Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gái nói dở câu lúc nãy, chẳng biết có uống thuốc liều hay không, chợt nói. Đòi bà chủ phải trả mạng cho nó. Lão Đỗ như dẫm phải lửa. Ai nói? Lão ta thấy một mình lố bịch, bởi cô gái kia không vừa nói là đòi mạng của mụ Liễu hay sao? Tào lao, đứa nào mà nói chuyện này ra ngoài, tao sẽ giết không tha. Trong lúc nóng giận, lão ta đã vô tình để lộ bản tính côn đồ của mình. Lão có hơi giật mình. Tôi không được bình tĩnh, tôi nói hơi quá lời đấy. Không khí trùng hẳn xuống. Trong khi các cô gái thì len lén nhìn nhau xin ra dấu rồi rút lui. Trong khi lão Đỗ thì cứ thừa người ra, đầu óc thì căng thẳng. Hồi lâu, lão mới ngẩng đầu lên hỏi. Còn ai thấy gì nữa không? Lúc ấy lão mới biết là tất cả các cô đều đã rút hết đi. Nhìn về phía phòng của Ánh Hồng thấy còn mở cửa. Cô gái tên Anh Hồng vừa mới bước vào. Lão Đỗ bước theo, ý định hỏi thêm vài chuyện. Nhưng khi lão vừa đẩy cửa vào thì... Trời ơi! Nghe tiếng kêu kinh hoàng của lão, mấy người từ tầng dưới chạy lên hỏi lớn. Có chuyện gì vậy? Người ta chỉ thấy có một lão Đỗ đứng như trời trồng, hai mắt trợn trừng chẳng khác là một tên tượng sáp. Ông chủ! Xuân Đào gọi lớn, nhìn vào trong phòng trống trơn. Cô càng ngạc nhiên hơn. Chuyện gì vậy hả ông Hungry? Mãi một lúc khá lâu, lão Đỗ mới hồi tỉnh. Lão ta thất thanh như vừa mới gặp một cơn ác mộng. Chặn nó lại! Đừng để nó giết! Xuân Đào phải chụp tay của lão ta trấn an. Có ai đâu ông Hungry? Đưa tay chỉ vào phòng, mắt của lão ta vẫn còn trợn trừng vừa gào lên. Nó kìa, nó treo cổ! Chẳng riêng gì Xuân Đào, mọi người đều nghĩ lão ta bị điên. Bởi vậy vài người nói nhỏ với cả nhau. Chắc lão điên vì quán hôm nay ế khách thì mà. Người khách khác thì lại nói. Chắc tại cùng một vụ mất đến hai người đẹp làm ra tiền, cho nên đầu óc của lão ta và bà Liễu đã bị đứt mạch rồi cũng nên đấy chứ. Mất thêm hơn 5 phút nữa, lão Đỗ mới hết kích động. Nhưng hễ nhìn vào phòng là lão lại nói. Nó treo cổ trong đó đấy. Xuân Đào thì hỏi, ông nói ai treo cổ? Lão trả lời như một người trả bài. Con Ánh Hồng, nó treo cổ chết, lè lưỡi dài tận ngực cái kìa. Đâu có ai ở trong phòng đó. Lão ôm đầu rên rỉ. Đuổi nó đi dùm đi, năn nỉ nó cũng được, đừng để cho nó ở trong đó nữa. Xuân Đào không có muốn lôi thôi, nên đã ra dấu cho mọi người rút hết xuống. Bây giờ cô mới nhỏ giọng hỏi. Ông thấy Ánh Hồng phải không? Nhưng phòng này bây giờ là do con Oanh Hồng ở cơ mà. Nó mới đây. Cô quay sang tìm Oanh Hồng thì chẳng thấy đâu nữa. Mãi một lúc sau, mới có người tìm thấy cô chui vào bên trong phòng vệ sinh. Mặt mày tái mét, vừa run vừa lắp bắp nói. Cho tôi nghỉ làm. Tôi xin nghỉ làm. Rồi từ phút ấy, cô ta gần như không còn tỉnh trí nữa. Cứ vừa run vừa kêu gào một cách rất điên loạn. Phải mất nhiều công sức Xuân Đào mới dỗ được cô ả tỉnh lại. Đào khỏi khẽ. Em thấy gì mà như vậy vậy? Phải nửa phút sau, cô ả mới đáp tròn câu. Ánh Hồng, cô ấy bắt em phải chết. Phải chết để cho bà Liễu Đỗ này mang tội giết người. Và em đã... Em nghe lời nên đã leo lên trên giường, trong cổ và dây thòng lọng. Và nếu lúc ấy không có tiếng la lớn của lão ấy thì em đã chết rồi. Em bị ngã xuống và chạy trốn. Em sợ lắm chị Đào ơi. Cho em rời khỏi nơi đây đi ngay đi. Đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra cái câu chuyện đang xảy ra. Xuân Đào nhẹ giọng bảo. Em cứ bình tĩnh. Chưa cần phải đi đâu hết. Chị nghĩ là chị sẽ có cách nói chuyện với cả Ánh Hồng thôi. Câu nói của Đào khiến cho mấy người đứng gần đó đều ngạc nhiên. Và có người thì nói vào. Cứ đợi đêm đến cầu là Ánh Hồng nó sẽ hiện về ngay. Tối qua tôi thấy nó đứng khóc ở cầu thang kia kìa. Mà không có dám kể lại, e mà mọi người sợ rồi bỏ việc hết. Xuân Đào kéo Anh Hồng về chỗ của mình, vỗ về. Em cứ vào phòng chị mà ở, chị tin chắc là Ánh Hồng sẽ không làm gì đâu. Sở dĩ em bị như thế là do hồi nãy em nhận lời của lão ta đóng giả vai của Ánh Hồng. Con nhỏ chết oan, nên linh lắm. Bây giờ mình cúng vái nó, nói rõ lòng mình thì chị nghĩ là nó sẽ không còn làm hại ai trong số chị em mình hết đâu. Anh Hồng chừng như đã nhớ ra điều gì đó. Cô đã liền nói khẽ. Lúc em thấy oan hồn của Ánh Hồng thì bên cạnh có một người con gái khác nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net